Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, xem cuộc chiến. Ngày 13 tháng 4, sân Old Trafford, nửa chặng sau lập tức muốn bắt đầu. Sướng ngôn viên Morrison lầm bầm nói, cái này trận đấu mùa giải Champions League vòng tứ kết rất cổ quái. Trên cơ bản hiệp thứ nhất liền quyết định rồi ai lên cấp. Chỉ có MU cùng Chelsea còn phân không ra thắng bại. Hiệp thứ nhất MU sân khách 1-0 cầm xuống. Chelsea, hiện tại hiệp 2 hiệp 1 Drogba vào bóng cân bằng tỷ số rồi tổng điểm số. Song phương đánh thành 1-1, mà đổi thành bên ngoài 3 trận quyết đấu. Đồng thời tiến hành tranh tài bên trong. Barcelona đã tổng điểm số 5, không dẫn trước Shakhtar Donetsk rồi. Ngày mai cái kia hai trận tranh tài vậy không có gì hồi hộp. Real mang theo trước hiệp 4-0 ưu thế trở lại sân nhà. Sancho 0-4 trước hiệp 4-1 quét ngang Hotspur. Già Redknapp cơ hồ không có lật bàn khả năng. Đoán xem ai lên cấp. Đương nhiên là, muốn đánh cược sao? 10 euro. Ta tuyển Chelsea, cái kia Italy huấn luyện viên đá với Ferguson từng có nghịch chuyển ghi chép. Bek ba top mấu chốt chiến dịch bên trong thường thường chân nhũn ra. Ta thêm chú, 20 euro, MU, Best Hiền Liễu Hiền mũ lưỡi chai. Bây giờ Chelsea trận bên trong nhưng không có Kaka. Đúng vào lúc này, trận bên trong vang lên trầm thấp tiếng suỵt, càng ngày càng vang. Bess im lặng ngẩng đầu nhìn thấy màn hình lớn bên trong hình dạng của mình. Tranh thủ thời gian ép rồi ép mũ lưỡi chai. Từ trong túi quần tìm ra kính dâm đeo lên. Bess xuất hiện trên khán đài. Bên cạnh hắn là huấn luyện viên chính Rennick. Chiêm Tuấn có nhiều hứng thú nói. Huấn luyện viên xuất hiện trên khán đài quan sát sắp đi tới đối thủ. Đây là quen có chuyện thường, nhưng là cầu thủ. Best kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên, Trương Lục ha ha cười lấy nhắc nhở nói, có thể khoảng cách gần quan sát Chelsea cùng MU trận đấu này. Đối Sancho 0-4 tiếp xuống chuẩn bị chiến đấu rất có ích lợi. Mặc dù không tính đặc biệt vang, nhưng tiếng suỵt kéo dài 3-4 phút đồng hồ mới dần biến mất. Chậc chậc, Old Trafford đối Best vô cùng không hữu hảo a. Đó là đương nhiên, MU fan hâm mộ sẽ không thích cái này Best, Morrison cười lớn nói. 2 năm trước, chính là Best dùng một trận hoàn mỹ biểu diễn để MU tại Champions League vòng bảng thi đấu liền gãy. Kích trầm xa, hôm nay tới khách mời khách quý MU danh túc Andy Cole nói. Năm ngoái cuối, Sun Newspaper bình chọn rồi Ferguson tức sĩ mất mặt nhất 10 trận thất bại. Trận đấu kia bị xếp ở vị trí thứ 6. Trận đấu kia về sau, Best rất nhanh chuyển nhượng đi Sancho 0-4. Mà trận đấu kia lâm thời huấn luyện viên chính Rob về sau thừa nhận. Tranh tài chiến thuật bố trí, Jenner vị trí biến hóa lại đến trận hình điều chỉnh đều là từ Best để hoàn thành. Morrison sờ, cái cằm, lúc ấy cũng không có gây nên quá lớn oanh động. Nhưng là năm ngoái cuối, Best tiếp nhận Sancho 0-4 lâm thời huấn luyện viên chính. Dùng xuất sắc chiến tích chứng minh rồi điểm này, Andy Cole từ giữa cổ họng phát ra lạc cổ. Quái tiếng cười, ta cảm thấy, Alex sẽ có phiền toái lớn. Andy Cole năm đó là Ferguson dưới tay đại danh đỉnh hắc phong song sát một thành viên. Nhưng về sau rất khối bị quăng bán được Blackburn. Vì thế câu đối Ferguson canh cánh tại ngực. Thậm chí về sau còn gia nhập liên minh Man City. Một lần biểu hiện xuất sắc. Trên khán đài, mang theo kính dâm Best tập trung tinh thần nhìn lấy cái này trận kịch liệt tranh tài. Song phương đều là hiểu rõ. Tổng điểm số lại đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Đều phi thường cẩn thận. Đại bộ phận binh lực đều đặt ở giữa trận chiến đấu trên. Cùng Best ấn tượng bên trong không sai biệt lắm. hai đội bóng giữa trận đều tìm không ra phi thường xuất sắc giữa trận siêu sao. Giggs, Lampard tuổi tác đã lớn, Carrick tại tiến công trên rất khó cung cấp điểm sáng. Còn lại phía dưới đều là Park Ji-sung, Malouda, Nani hiếng này xuất sắc nhưng không tính là đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ. Trên một điểm này, Sanke 04 là có ưu thế. Best ở trong lòng chậm rãi tính toán. Lúc này, đột nhiên cười vang ở bên người vang lên. Best ngẩng đầu nhìn lại. Chuyển nhượng Chelsea đã nhanh 1.000 phút đồng hồ không vào bóng, Torres chật vật ngã trên mặt đất. Carrick cầm banh đưa ra thẳng nhét bóng. Lui về Rooney cầm banh xảo diệu thoát khỏi ACN. MU phản kích. Úp, chiến thuật phạm quy, Chelsea có phiền toái lớn rồi. Ramirez trên người đã có một chương thẻ vàng rồi. Cách đó không xa MU fan hâm mộ hưng phấn, thậm chí bắt đầu lâm thời biên ca chào phúng Torres. Vừa mới Ivanovic đường biên truyền trong, lớn ở ngoài vùng cấm, Torres ý đồ không ngừng bóng trực tiếp lăng không rút bắn. Kết quả chân phải không có đá trúng bóng ra. Bóng ra đâm vào hắn trèo chống chân sau này đạn. Lúc này mới có rồi MU phản kích. Cùng với Ramirez tấm thứ hai thẻ vàng. Rennick cùng Best tầm mắt đồng thời chuyển hướng MU huấn luyện viên chỗ. Ferguson tức sĩ chính xoa cái mũi đỏ. Trong miệng còn tại nhai lấy kẹo cao su. Đột nhiên quay người hướng chính tại làm nóng người dự bị cầu thủ vẫy tay. Khẳng định là cái kia Mexico tiền vệ. Best không chút do dự thấp giọng nói. Rất nhiều người đều cho rằng hắn rất giống Sorcerer. Cùng Best dự liệu đồng dạng, Ferguson dùng Mexico tiền vệ Hernandez thay đổi rồi back ba top. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ sau, Gibbs cùng Rooney phía trước trận phía bên phải đánh ra phối hợp sau. Ngoài dự liệu dùng chân phải đem bóng đưa vào cấm khu. Hernandez đoạt tại Alex trước đó đánh đầu một cỏ, bóng ra vượt qua trách tay bắn vào xa góc, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số, tổng điểm số 2-1 dẫn trước. Rennick cùng Best đều là gương mặt trịnh trọng, mất bóng sau, Ancelotti lập tức dùng Anelka thay đổi rồi Torres, nhưng sau 3 phút, Rooney tại cấm khu bên trong cầm banh hấp dẫn Terry. Alex lực chú ý sau truyền về. Gibbs huy động cái kia hoàng kim chân trái đem bóng đưa đến cấm khu khác một bên. Cảnh tượng hoành tráng tiên sinh Park Ji-sung trực tiếp lăng không rút bắn nghịch chuyển điểm số. Best chép miệng, rất khó tưởng tượng năm nay đã 38 tuổi Gibbs còn có thể như thế mấu chốt tranh tài bên trong làm ra. Như thế chắc tuyệt cống hiến. Vương già cát thật đúng là càng ngày càng yêu a. MU tổng điểm số 3-1 dẫn trước. Hơn nữa tọa trấn sân nhà. Đối phương còn bị phạt tiếp theo cái. Ferguson thắng lợi đã là kết cục đã định. Đến tranh tài thứ 88 phút đồng hồ. Rennick cùng Best trước giờ rời đi sân Old Trafford. Đây đối với trung vệ rất xuất sắc. Có thể xưng đỉnh cấp. Rennick tháo cái nón xuống. Ferdinand 2 tháng thụ thương, kế hoạch tháng 5 phần mới khôi phục, không nghĩ tới trước giờ phục xuất, cũng không phải không có nhược điểm. Best vậy gỡ kính mắt xuống. Ferdinand 33 tuổi, tuổi hơi lớn, vì đích tốc độ có chút chậm, có lẽ dự bị ra sân Aubameyang có thể có tác dụng lớn. Ngươi vẫn kiên trì quan điểm của ngươi. Xem hết tranh tài sau càng là như vậy. Best nói xong trầm mặc một lát, mới nói tiếp, Ferguson rất ưa thích tại đường biên làm văn chương. Mặc dù Nani, Valencia, Park Ji-sung cũng không tính ngôi sao bóng đá hàng đầu. Nhưng Fields, Pekarik, Hao Tuấn Mẫn cùng Asuto Uchida cũng không tính được đỉnh cấp. Thậm chí không tính là nhất lưu. Trọng yếu nhất là... Ferguson lâm tràng điều chỉnh năng lực rất xuất sắc. Ramirez hạ tràng là cái ngoài ý muốn. Nhưng Hernandez ra sân cũng không phải là ngoài ý muốn. Chỉ là thời gian lên sàn điểm hướng phía trước đẩy. Kết quả lập tức phá vỡ cục diện bế tắc. Điểm ấy ta cũng nghĩ đến. Từ từ thôi, thật chưa chắc là Ferguson đối thủ. Rennick cười khổ mà nói. Trên thực tế đây là Rennick hướng trên mặt mình thiếp vàng đâu. Luận cứng cỏi, toàn thế giới đều tìm không ra bao nhiêu Ferguson đối thủ. Vị này tại MU dạy học vượt qua 20 năm Scotland già đầu có người ngoài khó có thể tưởng tượng cứng. Cỏi, cho nên, tiến công mới là mấu chốt. Nhanh chóng bước ra Ferguson chuẩn bị ở sau. Best từ từ nói, nên biết rõ trận đấu này. Scone, Owen đều không có thể ra sân. Mặc dù Best thủy chung cho rằng, bây giờ MU giữa trận kém xa Sanker 0-4. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, như Scone, Giggs dạng này siêu sao huyền thoại, dù cho già nua cũng có thể là tại nào đó một trận tranh tài nở rộ ra không kém gì bất luận người. Nào hào quang, đừng lo lắng, ta đối với ngươi, Ivan, Jefferson cùng Edinson có lòng tin. Rennick vỗ vỗ Betts bả vai, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta là mau trở về, ngày mai liền đến phiên chúng ta. Ta cũng có lòng tin, Best thầm thầm nói, nhưng Rap, đừng ý đồ lại rơi cái kia 20 euro. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.